A Mạch Tòng Quân, chương 110, Quân Sư, Góc Chuyện Audio.com. Rèm cửa được vén lên, Từ Tĩnh đã thay xong một thân quần áo sạch sẽ từ trong phòng chậm rãi bước ra, nhìn A Mạch hỏi. Hội nghị quân sự xong rồi sao? A Mạch vội nói, đã xong rồi, ta đến đây thăm tiên sinh, phải chăng đã quấy rầy tiên sinh nghỉ ngơi? Từ Tĩnh không trả lời, tầm mắt dừng lại trên người tên thân vệ sau lưng A Mạch. Từ lúc ông ta vào thành đã phát hiện thấy tên thân vệ này vẫn không rời khỏi A Mạch nửa bước, không khỏi hỏi A Mạch. Ai vậy, sao lúc nào cũng như cái đuôi bám sau lưng ngươi thế? A Mạch còn chưa trả lời, tên thân vệ kia đã tranh lời nói trước. Từ tiên sinh, tại hạ họ Mục, họ Mộc một, Từ Tĩnh đưa tay vuốt râu. Thân vệ này chính là Mục Bạch, một cái tên giả của Lâm Mẫn Thận. Anh ta thấy Từ Tĩnh hỏi, thản nhiên cười, đáp. Đúng vậy, tại hạ là Mục Bạch. Đối với Từ tiên sinh không để cho Lâm Mẫn Thận kịp nói hết lời, Từ Tĩnh liền ngắt lời nói. Hai cây, hai thành rừng. Lâm Mẫn Thận ngẩn người, lập tức liền hiểu ra, ánh mắt lộ vẻ khâm phục khen. Đúng vậy, Từ tiên sinh quả nhiên lợi hại. Từ Tĩnh nhíu mày, tức giận nói. Ngươi không sợ người khác biết ngươi là ai sao? Nói xong lại quay đầu giáo huấn A Mạch. Sao ngươi lại thu nhận con chim công này bên người thế? Lâm Mẫn Thận nhất thời lúng túng, trên mặt hết đỏ lại trắng, Trương Sĩ Cường đứng bên cạnh cũng cười xì một tiếng. A Mạch nhịn cười, đáp. Là do thương soái an bài, ta cũng chẳng có cách nào. Từ Tĩnh lại nhìn Lâm Mẫn Thận, đột nhiên nói. Đổi lại đi, Lâm Mẫn Thận sừng sốt, lại nghe Từ Tĩnh nói tiếp. Đừng gọi là Mục Bạch, đổi thành Bạch Mục Ba tốt hơn. Lâm Mẫn Thận nổi giận nói. Từ tiên sinh sao lại nói thế, uổng cho tại hạ từ lâu ngưỡng mộ tiên sinh. Mục Bạch, A Mạch lên tiếng ngăn Lâm Mẫn Thận lại. Không được làm càn, Lâm Mẫn Thận mặt đỏ đỏ phừng phừng vẫn muốn nói tiếp nhưng Từ Tĩnh đã xoay người sang nói với A Mạch. Người theo ta đi dạo quanh đây đi. Lâm Mẫn Thận thấy Từ Tĩnh coi khinh mình như thế, trong lòng lại tức giận, muốn vượt lên phía trước Từ Tĩnh để tranh luận phải trái. Nhưng Trương Sĩ Cường đã vội vàng túm anh ta lại kéo ra ngoài sân. Đại nhân và Từ tiên sinh có việc muốn nói, ngươi và ta ra ngoài vườn canh gác. Lâm Mẫn Thận bị Trương Sĩ Cường lôi ra khỏi cửa, A Mạch thong thả đi bộ cùng Từ Tĩnh dọc theo con đường mòn trong vườn, cười khuyên nhủ. Tiên sinh cần gì phải bực bội với anh ta như vậy? Từ Tĩnh im lặng một lát, đột nhiên nói. Anh ta không nên như vậy, dùng người thì không nên nghi ngờ, người đã nghi ngờ thì không nên dùng, làm như vậy trái lại thật là tầm thường. A Mạch sừng sốt lập tức liền hiểu được anh ta mà Từ Tĩnh nhắc đến là chỉ Thương Dịch Chi. A Mạch lặng đi một lúc rồi nói, võ công của Lâm Mẫn Thận rất tốt, thấy Từ Tĩnh quay lại nhìn mình, A Mạch thản nhiên cười cười, giải thích. Anh ta cũng là có ý tốt, có chuyện này chắc tiên sinh chưa biết, khi ta ở Thái Hưng có bị thương một lần, thiếu chút nữa thì mất mạng. Anh ta đầu tư trên người ta nhiều lắm, sợ chưa kịp thu hồi vốn thì ta đã bị kẻ khác giết mất, thế nên mới đặc biệt để Lâm Mẫn Thận ở bên cạnh để bảo vệ ta. Từ Tĩnh quan sát A Mạch một khắc, nở nụ cười, nói. Xem ra ngươi đã thông suốt rồi, so với ngươi, lão phu trái lại đã thấp kém hơn rồi. A Mạch vội nói, tiên sinh đừng nói như vậy, tiên sinh đối với A Mạch chính là thầy tốt bạn hiền, nếu không có tiên sinh, A Mạch sao có ngày hôm nay. Từ Tĩnh nhìn một cách xem thường, không khách khí. Góc Chuyện Audio.com, nói, ngươi đừng vuốt mông ngựa ta, trong lòng ta và ngươi đều hiểu, chúng ta cùng nhau kết hợp lại là vì nhu cầu, ngươi không nhận ân tình của ta, ta cũng chẳng thiếu ân tình của ngươi. A Mạch cười cười, A Mạch biết, Từ Tĩnh vuốt râu, nói trắng ra, biết là tốt cho nên về sau hãy thu hồi cái sự khôn vặt của ngươi lại, lão phu không cần cái này. Hơn nữa, ngươi giờ đã là người giữ vị trí cao nhất ở trong quân, không cần phải nhìn vẻ mặt của người khác để sống nữa, phải cứng rắn lên, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng trận, người khác tự nhiên sẽ phải kính trọng ngươi, sợ ngươi. A Mạch biết Từ Tĩnh có ý tốt, trong lòng không khỏi có chút cảm kích, lại theo thói quen ôm quyền vái một cái, cung kính nói. Đa tạ tiên sinh dạy bảo, Từ Tĩnh thấy vậy lại nhớn mắt nhìn một cách xem thường, rồi chép miệng lắc lắc đầu, không chịu nói tiếp nữa. A Mạch thấy thế không khỏi cười khổ, nàng vốn phải sống như vậy trong một thời gian rất lâu rồi, nhất thời muốn sửa cũng không phải chuyện dễ. Từ Tĩnh hỏi, người tới tìm lão phu có việc gì? A Mạch suy nghĩ, nói, vẫn là việc Thường Ngọc Thanh ở Võ An, ta đã cẩn thận suy nghĩ rồi, cảm thấy hiện giờ vẫn chưa phải thời cơ tốt để chủ động tấn công. Hơn nữa, hiện giờ quân Giang Bắc cũng vừa bại trận chưa kịp hồi phục. Từ Tĩnh nghe vậy liền dừng cước bộ, xoay người nhìn A Mạch hỏi. Người đã nghĩ ra đối sách rồi sao? Khuôn mặt A Mạch trở nên kiên nghị, trầm giọng đáp. Thuận theo tình thế, gặp dịp thì biến hóa, và lại phải xem động tác của Thường Ngọc Thanh như thế nào, nếu vẫn lùa dân chúng đến công thành thì sẽ thương kế tựu kế dụ anh ta vào thành rồi tiêu diệt. Vậy dân chúng thì sao? Từ Tĩnh hỏi, A Mạch mím chặt môi, đáp.

Người nói nó ôn hòa nhu thuận, nhưng nó lại không chịu để cho người khống chế, bất kể là ai nhảy lên lưng nó để cưỡi đều bị nó hất ngã. Nhưng nếu người nói nó là con ngựa trái tính trái nết thì ai cho nó lương thảo nó đều ăn, đúng là một con ngựa không có khí tiết. Nói ngắn gọn thì con chiếu dạ bạch chính là một con ngựa vô lại. Vương Thất mấy lần thử thuần phục con ngựa này đều không thành, tức giận đến nỗi chỉ muốn giết ngay con tuấn mã này cho hả giận, nhưng Lý Thiếu Hướng thì đâu thể để cho anh ta làm thế được, vì thế hai người liền bắt đầu tranh cãi. A Mạch nghe xong liền đưa mắt nhìn chiếu dạ bạch bên sân kia đang vươn cổ ngẩng cao đầu, trong đầu đột nhiên hiện lên khuôn mặt của Thường Ngọc Thanh, cũng một vẻ kiêu ngạo, hiên ngang như vậy. Lý Thiếu Hướng vẫn còn đang lải nhải. Đại nhân, ngài nói một con thần tuấn như vậy, chẳng lẽ lại không có cá tính hay sao? Vương Thất tự mình không thuần phục được nên mới đòi giết nó cho hả giận, ngài nói anh ta đây có phải là quấy phá lung tung hay không? Vương Thất lại tức giận, người nuôi nó mấy tháng, có thấy ngươi thuần phục nó đâu, nếu không thể thuần phục thì còn lưu nó lại làm gì? Không bằng giết đi cho rảnh nợ. Lý Thiếu Hướng nghe xong tất nhiên lại cãi lại, hai người ngươi một câu ta một câu, đứng cãi nhau trước mặt A Mạch, cuối cùng nhất tề hỏi A Mạch. Đại nhân, ngài nói xem phải làm thế nào? Gạch nối, chú thích, một hai mục và mộc. Đều có nghĩa là gỗ, ba bạch mục, gỗ rỗng, bốn hai cây thành rừng, nguyên văn song mục thành lâm, ý nói thân phận thật của mục bạch không phải là họ mục mà là họ lâm. Cách chương.